sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 51, 51 nhớ nhung tài nấu nướng của Du Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp vừa kết thúc, Thôi Thiên Tường tìm một nơi vắng vẻ gọi cho Thẩm Dae-seo khi điện thoại kết nối. Thôi Thiên Trường vui vẻ nói. Thẩm Đại Minh Tinh, xem ra chiêu thổi gió bên gối của cô không tồi. Thẩm Giao đang chấm hỏi. Là sao? Thôi Thiên Tường nói, bọn tôi vừa mới mở cuộc họp sửa lại kịch bản y như mong muốn của cô rồi, kết cục là Vương Gia ở bên người tình. Lúc trước Thẩm Giao không thích kịch bản, muốn Phó Đình Viễn sửa lại. Sau khi bị anh từ chối thì Thẩm Giao liên lạc với Thôi Thiên Tường, để ông bày cách sửa lại kịch bản. Chỉ có điều chưa đến lượt Thôi Thiên Tường ra tay thì hôm nay đã mở cuộc họp sửa kịch bản rồi. Thôi Thiên Tường còn nghĩ rằng Thẩm Giao đã nói gì đó với Phó Đình Viễn nên anh mới chịu sửa kịch bản. Thẩm Giao ở đầu dây bên kia vừa mừng vừa sợ, đổi kết cục thành ở bên cạnh người tình rồi sao? Thôi Thiên Tường nói, đúng vậy, chẳng phải đúng như ý muốn của cô rồi sao? Thẩm Giao lấy tay che miệng một hồi lâu cũng không nói nên lời vì đúng là vui đến phát điên rồi. Cô ta vốn còn tưởng rằng Phó Đình Viễn không nghĩ đến cảm nhận của cô ta, không ngờ rằng tuy ngoài miệng anh nói không nhưng lại dùng hành động để chiều cô ta. Thẩm Giao cho rằng Phó Đình Viễn vì cô ta nên mới đặc biệt sửa kịch bản, cô ta căn bản không ngờ rằng Phó Đình Viễn làm vậy chỉ vì muốn gây khó dễ Du Ân, kết quả là chó ngáp phải ruồi đổi kịch bản luôn. Thẩm Giao bình ổn lại tâm trạng của mình hỏi, vậy kết cục của Vương Phi thì sao? Thôi Thiên Tường nói cho Thẩm Giao biết nội dung sau khi Vương Phi bị phế, Thẩm Giao tức giận gần chết. Cái gì, cô ta sống rất vui vẻ thoải mái sao? Tại sao không để cho cô ta chết thảm? Vì sao không để sau khi cô ta bị phế, chỉ còn hai bàn tay trắng thì chết quách đi hả? Chỉ cần Thẩm Giao nghĩ đến chuyện đây là kịch bản mà Du Ân ghi thì lập tức coi nhân vật trong kịch bản chính là Du Ân luôn. Cái kịch bản trước kia là người tình chết thảm, vì sao đến lượt kịch bản mới chính thất Vương Phi lại không chết thảm mà còn sống rất vui vẻ hả? Du Ân cũng biết lựa cơ hội để tô điểm cho bản thân mình nhỉ? Thẩm Giao cảm thấy mình không thể nuốt trôi được cục tức này, giọng nói cũng run rẩy vì tức. Thôi Thiên Tường không dám đắc tội với Thẩm Giao, đành phải xoa dịu nói. Chuyện này, chẳng phải là vì muốn nhấn mạnh tính độc lập của phái nữ sao? Thẩm Giao bất mãn nói. Không sửa cái này được sao? Vì sao sau khi Vương Phi bị phế thì còn vui vẻ như vậy, chết quách đi chẳng phải xong chuyện rồi sao? Thôi Thiên Tường nói thêm. Phó Tổng và Trung Văn Thành đều thích bản mới này, cho rằng Vương Phi tự sống độc lập rất hay. Chính Thôi Thiên Tường cũng thấy tình tiết này hay. Tôi không quan tâm, Thẩm Giao muốn phát điên rồi. Anh nhất định phải đổi kết cục lại là Vương Phi chết thảm. Thôi Thiên Tường rất khó xử. Chuyện này, Thẩm Giao nói tiếp, nếu không thì ông đuổi Du Ân ra khỏi hạng mục này để cho người khác phụ trách kịch bản này đi. Giới biên kịch có nhiều người nổi tiếng như vậy, tùy tiện tìm một người thôi cũng giỏi hơn cô ta. Nếu như không thể nào sửa kịch bản được thì, Du Ân nhất định phải rời đi. Thẩm Giao không chịu được khi đằng sau mỗi câu thoại của kịch bản này đều là do Du Ân viết, bây giờ cô ta đã quá chán ghét cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ly hôn Du Ân dứt khoát yêu cầu rời khỏi sổ hộ khẩu, trông có vẻ là không màng danh lợi, bây giờ thì thấy được bộ mặt không cam lòng của Du Ân rồi, muốn mượn kịch bản để trà đạp trào phúng cô ta khắp nơi. Thôi Thiên Tường thở dài. Du Ân là biên kịch được Trung Văn Thành ủng hộ, tôi sợ là nói ra Trung Văn Thành sẽ không đồng ý, Thẩm Giao cười lạnh nói. Tại sao phải cần Trung Văn Thành đồng ý, ông không thể tự đuổi Du Ân được sao? Tìm vài tên đàn ông tùy tiện quấy rối cô ta, chỉ cần hù dọa cô ta một chút là được, hoặc là làm khó cô ta một chút. Nhất định cô ta sẽ không chịu nổi mà tự động rút lui. Thẩm Giao đề nghị, với tính cách yếu đuối của Du Ân, sao mà chịu được cực khổ như vậy? Lúc trước cô chủ động ly hôn với Phó Đình Viễn, chẳng phải là vì bị Phó Thiến Thiến và Đồng Văn Huệ bắt nạt quá khổ sao? Thẩm Giao tin rằng, chỗ làm việc cũng sẽ giống như vậy thôi. Thôi Thiên Tường đồng ý. Được rồi, có một phó đạo diễn lát nữa tôi sẽ nhắn nhủ với anh ta. Thẩm Giao rất hài lòng với câu trả lời của Thôi Thiên Tường, thức thời cho Thôi Thiên Tường được lợi. Đạo diễn thôi, sau này những kịch bản lớn của Phó Thị tôi sẽ cố nhét ông vào. Đúng thứ tốt mà Thôi Thiên Tường muốn rồi, cảm thấy mỹ mãn mà cúp điện thoại. Bây giờ cả Giang Thành ai cũng biết Thẩm Giao sẽ nhanh chóng được gả cho nhà họ Phó thôi, đến lúc đó Thẩm Giao trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Phó rồi, ông ta và đoàn đội của ông ta sẽ phát triển không ngừng. Buổi tối Chu Mi đến nơi mà Tô Ngưng mời nhưng cô ta không ngờ địa điểm lại là nhà của Tô Ngưng, cũng không có đầu bếp mà do Du Ân đích thân xuống bếp. Lúc cô ta bấm chuông, Tô Ngưng nhanh chóng mở cửa cho cô ta, Du Ân đang bận rộn trong phòng bếp, mùi đồ ăn tràn ngập cả căn phòng. Tô Ngưng quen thuộc kéo cánh tay của cô ta, giải thích nói. Ôi chao, với thân phận của tôi thì ra ngoài ăn sẽ khiến người ta chú ý vô cùng, cô sẽ không để ý chuyện tôi mời cô ăn cơm tại nhà của tôi chứ? Chu Mi vội vàng xua tay. Không đâu, ăn ở nhà thoải mái hơn nhiều. Tô Ngưng đang là sao nữ hot, bây giờ đang truyền bá phim Thanh Xuân Vườn Trường với Chu Giật, cô ta có thể hiểu được nỗi khổ không dám ra ngoài ăn cơm của Tô Ngưng. Ngồi xuống phải để ý, nói chuyện không được quá lớn tiếng, uống rượu cũng không thể uống cho đã, một khi chụp lại là sẽ bùng nổ trên các hot search. Tô Ngưng cười tươi, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Nơi Tô Ngưng ở chính là biệt thự, tính bảo mật rất tốt. Lầu một có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, sau khi làm xong cơm tối thì ba cô gái ngồi ở bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất ăn uống. Chu Mi chụp một bàn đồ ăn thơm ngon, nghĩ vẫn nên âm thầm gửi cho Phó Đình Viễn đang dưỡng bệnh ở bệnh viện. Sếp, tôi đang ăn với Du Ân và Tô Ngưng ở nhà Tô Ngưng, bữa tối là do Du Ân làm. Trước đây Chu Mi không phải kiểu người xúc động như vậy, nhưng cô ta cũng không biết tại sao lại muốn gửi ảnh này cho sếp nhà mình. Có lẽ cô ta chắc rằng sếp và cô ta đều luôn nhớ nhung đồ ăn Du Ân nấu. Trước kia Du Ân luôn làm cơm trưa cho Phó Đình Viễn, mỗi lần làm nhiều sẽ chia hai phần cho cô và Chu Bắc nên Chu Mi biết tài nấu ăn của Du Ân rất tốt. Sau khi Phó Đình Viễn ở bệnh viện nhận được hình ảnh mà Chu Mi gửi qua, lập tức cảm thấy đói bụng. Anh cũng muốn nếm thử, thật ra sau khi nhập viện xong thì không có cảm giác thèm ăn. Trong vài năm được cô chăm sóc, anh ăn cái gì cũng thấy ngon, khẩu vị rất tốt, chưa từng tái phát bệnh đau dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ ngợi, Chu Mi lại gửi tin nhắn đến. Sếp Tô Ngưng vừa nói sếp chung có ý với Du Ân. Vậy mà tôi không để ý, không chờ Phó Đình Viễn trả lời, Chu Mi lại gửi đến. Sếp, sếp chung vừa mới đến, bây giờ đang ăn với bọn tôi, không ngờ sếp chung và Tô Ngưng lại ở cùng một khu. Lúc Phó Đình Viễn đọc đến câu cuối thì mặt mày sa sầm, Tô Ngưng mời Chu Mi và Du Ân ăn cơm thì thôi, dù sao thì các cô đều là nữ. Nhưng mắc cái gì mà Trung Văn Thành cũng tới ăn ké vậy? Cách chương.